Đế bá, chương 6941, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên ở thời điểm này, Kim Ngân Thiết Tiên cũng không đoái hoài tới Kiếm Tuyệt. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả Kim Ngân Diệp đánh đi ra, hướng Tuyệt Diệt đánh giết tới. Không nóng nảy, đối mặt Kim Ngân Thiết Tiên một kích, Tuyệt Diệt nhấc tay, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, một mảnh thiểm điện lôi quang đại dương mênh mông hiển hiện. Toàn bộ thiểm điện lôi quang đại dương mênh mông ngăn tại Hàn cùng Kim Ngân Thiết Tiên ở giữa. Ở thời điểm này, dù là Kim Ngân Thiết Tiên trăm ngàn vạn Kim Ngân Diệp như là hủy thiên diệt địa lưu tỉnh đánh thăng tới, nhưng là, đối mặt cái này vượt qua cái này đến cái khác không gian thiểm điện lôi quang đại dương mênh mông, tại thời gian ngắn bên trong cũng vỏ pháp oanh sát đến Tuyệt Diệt trước mặt. Lúc này, Tuyệt Diệt nhìn xem mọi người ở đây, cười mỉm nói ngươi diệt tuyệt đâu? Là trước hết để cho các ngươi nhìn xem tê ử vê ong của bọn hắn, hay là trước hết để cho bọn hắn nhìn xem các. Đều được, ở thời điểm này, bất luận là liệt hỏa lão tổ, sáu thạch vương bọn hắn, đều đã không ôm hy vọng, bọn hắn đã chuẩn bị xong chịu xê, hết chuẩn bị, ngãng đầu ườn ngực, dù là xê hết thảm tại vô thượng cự đâu trong tay, bọn hắn cũng là sẽ không khuất phục. Hiện tại chính mình đem bàn thờ giao ra, còn có thể có một cái không thống khố kiểu xê hết. Tuyệt Diệt rất hưởng thụ người khác tại trừ vê ong trước đó tuyệt vọng, đặc biệt là trăm ngàn vạn người tại trước khí xê hết tuyệt vọng, tựa hồ cho hắn một loại mười phần thống khoái cảm giác. Cho nên, ở thời điểm này, hắn rõ ràng có thể tại trong lúc nhấc tay đổ diệt tất cả tu sĩ cường giả, nhưng lại cũng không sốt ruột động thủ, phần hưởng thụ lấy quá trình này, ột bộ mèo vờn chuột bộ dáng. 10. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tố, Thiết Tiên Diệp Tố, Lôi Minh Đế bọn hắn cản ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng nghĩ để Lý Thất Dạ mang theo bàn thờ đào tấu, nhưng là, bọn hắn biết, đây là chuyện không thế nào, một phàm nhân tại một vị vô thượng cự đầu trước mặt đào tẩu, đây là sĩ nhân nằm mơ sự tình. Ở thời điểm này Lôi Minh Đế đều lên trước một bước, đem Lý Thất Dạ bảo hộ ở phía sau mình, cho dù xê hết, nàng cũng muốn để Lý Thất Dạ xê hết tại chính mình đằng sau. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước đứng ra. Đứng ở phía sau, Lôi Minh Đế trầm giọng nói với Lý Thất Dạ, Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn cũng nghĩ che chớ Lý Thất Dạ. Giao cho ta di, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không nhìn Lôi Minh Đế bọn hắn thủ hộ, chậm rãi đi ra, nhìn xem Tuyệt Diệt. Một phàm nhân, có đảm thức như vậy, khó lường. Ở thời điểm này, Tuyệt Diệt cũng không có lấy chính mình vô thượng cử đầu thần uy nghiền ép trên người Lý Thất Dạ, hẳn một vị vô thượng cử đầu, căn bản cũng không thèm lấy chính mình thần uy di nghiền ép một phàm nhân. Trên thực tế, cũng đích thật là không căn, khi một phàm nhân đứng tại võ thượng cử đầu trước mặt, dù là vô thượng cử đầu thu liễm chính mình tất cả thần uy, cũng giống vậy sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống vô thượng cử đầu dưới chân, cái này rất giống là một con giun đế nhìn thấy một đầu chân long một dạng. Nhưng mà, lúc này, tại Tuyệt Diệt xem ra, một phàm nhân, ở trước mặt hắn còn có thể đứng lên, cái này đích xác là một cái kỳ tích, cái này cũng khó trách hắn tán thưởng một tiếng. Không cần đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Lý Thất Dạ đứng dậy, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Một phàm nhân, trực diện một, không ô thượng cự đầu, cái kia thật là quá không biết tự lượng sức mình. Tại một vị vô thượng cự đầu trước mặt, ngay cả một con giun đế cũng không. Băng, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không tính nha. Nhưng là, Lý Thất Dạ đứng ở Tuyệt Diệt trước mặt, thần thái tự nhiên để Lục Túc Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nhìn Tuyệt Diệt nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói. Các ngươi thôn vệ liên minh, cũng chỉ có ngần ấy tiểu tạp lạp mệ sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Túc Vương bọn hắn ngây ngốc một chút, liên xem như Tuyệt Diệt cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Hắn cũng không dám tin tưởng mình lồ tai, một phàm nhân, dám ở trước mặt mình nói lời như vậy. Chợt, Tuyệt Diệt lấy lại tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ, nhưng là, hắn y nguyên nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến, hắn cảm thấy đều khó có khả năng sự tình. Chẳng lẽ ta là gặp cao nhân thâm tàng bất lộ sao? Tuyệt Diệt cũng không tin. Hắn cả đời thấy qua vô số tồn tại cường đại, tiên nhân cũng thấy không ít, hắn tự nhận là chính mình không có khả năng nhìn lầm, cho nên, hắn cười to nói. Nếu như ngươi là một cái cao nhân, ta liền muốn nhìn một chút đến cỡ nào thâm tàng bất lộ. Không cần thâm tàng bất lộ, ta chính là dạng này. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chỉ bất quá, ta là có chút thất vọng, đã từng danh xưng cường đại nhất. Thôn phệ liên minh, hôm nay có thể lên được mặt bàn, ngay cả A Miêu A Cầu đều không phải là. Nhìn hơn nửa ngày, ngay cả một cái tiên nhân đều không hề lộ diện. Ai, thôn phệ liên minh, đã là nước sông ngày một rút xuống, chỉ có thể là để tiếu tạp lạp mễ dương oai diều võ. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức đều trợn tròn mắt, bọn hắn làm cô tố, cũng không dám tại tuyệt diệt dạng này vô thượng cự đầu trước mặt nói lời như vậy, chớ nói chỉ là một phàm nhân. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Giả chậm rãi mà nói, căn bản chính là không có đem trước mắt tuyệt diệt để ở trong mắt, giống như hắn nói như vậy, tuyệt diệt dạng này vô thượng cự đầu, vậy chỉ bất quá là tiểu tạp lạp mễ thôi, ngay cả A Miêu A Cấu cũng không bằng. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, tuyệt diệt hai mắt mãnh liệt, nhưng là, hần y nguyên nhìn không ra Lý Thất Giả bất kỳ đâu mối nào, hắn cũng không tin tà, hắn một vị vô thượng cự đầu, còn có thế có nhìn lâm thời điểm. Ha ha, a, tốt, đã người nói như thế, vậy hôm nay ta liên muốn gặp một lần cao nhân là thế nào diện mục. Tuyệt diệt hét lớn một tiếng, quát, cho ta hiện hình, vừa dứt lời xong thời điểm, đại thủ hướng Lý Thất Giả chộp tới. Cũng là bởi vì đề phòng Lý Thất Giả là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, cho nên tuyệt diệt tại uống thời điểm, bàn tay của hắn chộp tới, đó cũng không phải là cái gì phổ thông chiêu thức. Hắn bàn tay lớn vồ một cái mà đến thời điểm, chính là oanh, tiếng vang, vô số diệt tuyệt thiểm điện lôi quang vờn quanh, mang theo rủa diệt thôn phệ chỉ ý, tạo thành một cái có thế nâng lên thiên khung, cầm lấy vạn vực đại thủ, hướng Lý Thất Giả chộp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn như thế tay chộp tới thời điểm từ đại thủ rũ xuống tuyệt diệt thiểm điện lôi quang, đều có thế trong một chớp mắt xê, hôn vùi ngàn vạn dặm đại địa, có thế trong một chớp mắt để ngàn vạn sinh linh hôi phi yên diệt. Nhưng mà, như vậy tuyệt diệt một thước hướng Lý Thất Giả chộp tới thời điểm, Lý Thất Giả vẻn vẹn ánh mắt quét qua. Ba, một tiếng vang lên. Theo Lý Thất Giả tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí khe quét mà qua thời điểm, tuyệt diệt chộp tới đại thủ trong một sát na bị oanh thành huyết vụ, tất cả chốt xuống, như cuồng chiều một dạng thiểm điện lôi quang đều lập tức xê hôn vê ùi, tựa như trong cuồng phong yếu ớt nến tàn chỉ quang thôi. A, một tiếng hét thảm, trong chớp mắt này, tuyệt diệt đều không có nhìn thấy bất luận cái gì chiêu thức, không thể cảm nhận được bất kỳ đại đạo chỉ lực, hắn một cái đại thủ liền trong một sát na hủy diệt. Đáng sợ nhất chính là khi Lý Thất Giả tuyên cố chí cao vô thượng ý chí khe quét mà qua, hủy diệt cánh tay của hắn thời điểm, như vậy cánh tay này chính là vĩnh cửu hủy diệt, dù là hắn là vô thượng cự đầu đều khó có khả năng tái tạo chính mình cánh tay này. Một sát na này ở giữa, tuyệt diệt hoáng hốt hần cảm nhận được không ổn, đau đến hắn kêu thám thời điểm, hắn muốn cực tốc lui lại. Quỳ xuống cho ta, tuyệt diệt còn đến không kịp đào tấu, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Theo Lý Thất Giả ánh mắt khẽ quét mà qua, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí trong một chớp mắt quét tới. Tài. Ba, một tiếng phía dưới, chỉ gặp tuyệt diệt hai chân lập tức vỡ nát. Hóa thành huyết vụ phun ra ngoài, tuyệt diệt đứng đều đứng vững. Tài. Phanh, một tiếng phía dưới, trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Giả. Lúc đầu, làm vô thượng cự đầu, dù là hai chân của hắn bị đờ ánh nát, cũng giống vậy có thể đứng lên đến, cũng giống vậy có thế thân thể thân tắp, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Giả liền xem như tiên nhân cũng không được, chớ nói chỉ là vô thượng cự đâu. Cho nên, tại trong nháy mắt này, tuyệt diệt cũng không cam chịu tâm, quõng hống một tiếng, muốn dãy dụa lấy thân thể thăng tắp, nhưng là, tại phanh, một tiếng phía dưới, hắn toàn bộ địa đô bị chân áp, quỳ gối Lý Thất Giả dưới chân, căn bản là di không tới. Một màn này, Đế Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tố, Liệt Hỏa Lão Tố, Lôi Minh Đế cùng ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn ngây người. Bọn hắn tất cả mọi người ngốc như gà gỗ, đầu óc trống rỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Về phần Tiểu Diệp Thành Chủ, càng là cả người đều ngốc thành như pho tượng. Từ đầu đến cuối, bất luận là Tiếu Diệp Thành Chủ, hay là Lôi Minh Đế, lại hoặc là Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tố bọn hắn, đều là xem Lý Thất Dạ là phàm nhân. Nhưng là, trong nhân thế có phàm nhân như vậy sao? Một phàm nhân như vậy, không có xuất thủ, vên vẹn một câu ở giữa, không chỉ là đem một vị vô thượng cự đầu cánh tay đánh cho vỡ nát, đem vô thượng cự đầu hai đầu gối oanh thành huyết vụ. Vên vẹn dựa vào một câu, liền để một vị vô thượng cự đầu quỳ rạp xuống dưới chân, coi như vô thượng cự đầu dùng hết toàn lực, đều không thấy răng co. Vên vẹn chính là một câu, không sai, bọn hẳn tất cả mọi người không có nhìn lãm, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay đều không có nhấc, chính là dựa vào một câu, thậm chí ngay cả một chút xíu cử động đều không có, đem một vị vô thượng cự đầu đều trấn áp ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải nhìn xem Tuyệt Diệt bị trấn áp ở nơi đó, quỳ hoài không dậy, bọn hắn tất cả mọi người sẽ không tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến là thật. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, ở thời điểm này, Kim Ngân Thiết Tiên rốt cục xông qua thiểm lôi quang đại dương mênh mông, trong nháy mắt giết tới trước mặt, nhìn trước mắt một màn này, hẳn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc như gà gỗ. Ngươi làm như thế nào? Kim Ngân Thiết Tiên nói chuyện đều lắp bắp, một câu đều nói không hoàn chỉnh. Đối với Kim Ngân Thiết Tiên mà nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười một tiếng thôi. Ở thời điểm này, cho dù là làm vô thượng cự đầu Tuyệt Diệt, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều có một loại sợ mất mật cảm giác. Tại trong tháng năm dài đăng đẳng, hắn cực kỳ lâu chưa từng có cảm giác như vậy. Nhưng là, hôm nay, loại này để hắn run rẩy cảm giác sợ hãi lại trở về. Ngươi là ai? Tuyệt Diệt sắc mặt trắng bệch, hắn gặp qua tiên nhân, tựa như vừa rồi hùng tiên, bản cũng lĩnh giáo tiên nhân đáng sợ tiên lực. Nhưng là, bất luận trước kia hắn đã thấy tiên nhân, hay là vừa rồi tiên lực liên trong nháy mắt đem hắn đánh bay hùng tiên, cũng không từng để hắn từng có như vậy sợ hãi trước đó chưa từng có. Cách chương.